mỗi chương được khái quát như sau. 1. Chương 1. Ba ngôi cao cả Tí Giá Gá. Đức Phật Bút Thá, Đức Pháp Thâm Má, Đức Tăng Săn Gá. 2. Chương 2. Tam Bảo Ratana Tá Giá. Đức Phật Bảo Bút Thá Ratana, Đức Pháp Bảo Thâm Má Ratana, Đức Tăng Bảo Săn Gá Ratana. 3. Chương 3. Ân Đức Tam Bảo Ratana Tá Giá Gú Ná. Ân Đức Phật Bảo Bút Thá Gú Ná. Ân Đức Pháp Bảo Thâm Má Gú Ná. Ân Đức Tăng Bảo Săn Gá Gú Ná. 4. Chương 4. Quy y Tam Bảo Tí Xá Ra Ná. Quy y Phật Bảo Bút Thá Xá Ra Ná. Quy y Pháp Bảo Thâm Má Xá Ra Ná. Quy y Tăng Bảo Săn Gá Xá Ra Ná. 5. Chương 5. Pháp Hành Giới Sila Ca Rá. Giới của người tại gia cư sĩ Gaha Thá Sila. Giới của bậc xuất gia tu sĩ Baba Chí Tá Sila. 6. Chương 6. Nghiệp và quả của nghiệp Căm Má Căm Má Phá Lá. 4 loại nghiệp Căm Má Cá Tú Cá. Bất thiện nghiệp Á Cú Xá Lá Căm Má. Quả của bất thiện nghiệp Á Cú Xá Lá Ví Ba Cá. Thiện nghiệp Cú Xá Lá Căm Má. Quả của thiện nghiệp Cú Xá Lá Ví Ba Cá. 7. Chương 7. Phước thiện Buôn Nhá Cú Xá Lá. 10 nhân phát sinh phước thiện Buôn Nhá Rí Gia Vá Thú. 8. Chương 8. Pháp hành Ba La Mật Bà Ra Mi. 30 pháp hành Ba La Mật Tiêm Xá Bà Ra Mi. 9. Chương 9. Pháp hành thiện Favana. Pháp hành thiền định Samatha Favana. Pháp hành thiền tuệ Vipassana Favana. 9 chương chia ra làm 7 quyển như sau. 1. Quyển 1 Tam Bảo Rata Nata Giá, gồm có 2 chương là chương 1 và chương 2. 2. Quyển 2 Quy y Tam Bảo Tí Xá Ra Ná, gồm có 2 chương là chương 3 và chương 4. 3. Quyển 3 Pháp hành giới Sila Ca Rá, có 1 chương là chương 5. 4. Quyển 4 Nghiệp và quả của nghiệp Căm Má Căm Má Phá Lá, có 1 chương là chương 6. 5. Quyển 5 Phước thiện Buôn Nhá Cú Xá Lá, có 1 chương là chương 7. 6. Quyển 6 Pháp hành Ba La Mật Bà Rá Mi, có 1 chương là chương 8, gồm có 3 tập, tập 1, tập 2, tập 3. 7. Quyển 7 Pháp hành thiền Favana, có 1 chương là chương 9, gồm có 2 tập, tập 1, tập 2. Do vậy, bộ nền tảng Phật giáo gồm có 9 chương, chia ra thành 10 quyển. Bộ nền tảng Phật giáo gồm có 9 chương được sắp đặt theo tuần tự như sau. 1. Chương 1 Ba ngôi cao cả Tí Gia Gá. Phật giáo có ba ngôi cao cả thật sự đáng tôn kính là Đức Phật Bút Thá từ khi bắt đầu cho đến kết thúc, Đức Pháp Thâm Má từ khi bắt đầu cho đến kết thúc, Đức Tăng Săn Gá từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 2. Chương 2 Tam Bảo Ratana Tá Giá. Đức Phật có năm đức tính quý báu cao thượng nên gọi là Đức Phật Bảo Bút Thá Ratana. Đức Pháp có năm đức tính quý báu cao thượng nên gọi là Đức Pháp Bảo Thâm Má Ratana. Đức Tăng có năm đức tính quý báu cao thượng nên gọi là Đức Tăng Bảo Săn Gá Ratana. 3. Chương 3 Ân Đức Tam Bảo Ratana Tá Giá Gú Ná. Đức Phật có 9 ân đức nên gọi là ân đức Phật Bảo Bút Thá Gú Ná. Đức Pháp có 6 ân đức nên gọi là ân đức Pháp Bảo Thâm Má Gú Ná. Đức Tăng có 9 ân đức nên gọi là ân đức Tăng Bảo Săn Gá Gú Ná. 4. Chương 4 Quy y Tam Bảo Tí Xá Ra Ná. Người nào có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tha thiết muốn trở thành hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, người ấy kính xin làm lễ thọ phép quy y Tam Bảo.